cưng vợ đến tận cùng. Chương 1057, yêu một người, hóa ra là như vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.